Oan gia cồn nhất sàng. Chương 5, oan gia, lần đầu tiên lên giường. Góc truyện audio.com. Đàn ông chính là như vậy, đều đã quên ngày hôm sau còn lịch trình đi du lịch dày đặc, cứ như thế mà điên cuồng uống rượu, anh rót tôi một chén, tôi cũng rót anh một chén, đến cuối cùng Thuần Y và Vĩnh Lăng hai người đều say khướt, còn phải nhờ Phì Đồng là người uống ít nhất dẫn về phòng dọc đường ngắn ngủn không nghe thấy tiếng cãi nhau, men say làm cho cước bộ phù phiếm tự nhiên, cứ như thể hai người nâng đỡ dìu nhau đi, Thuần Y ôm bả vai người đi bên cạnh mình, một nửa thân thể đã đổ dồn lên người Vĩnh Lăng, Vĩnh Lăng ngang nhiên đưa tay qua ôm lấy eo Thuần Y cằn nhằn, ai, eo này thật thích cái mông thật rắn chắc. A Phì Đồng đưa bọn họ tới cửa rồi ly khai, Vĩnh Lăng nấp một cái muốn đi tới mở cửa, lại như thế nào cũng mở không được, đẩy đẩy người bên cạnh. Cửa hỏng rồi, Thuần Y thử đẩy cửa cũng đẩy không ra, hắn thay Vĩnh Lăng cạn nhiều rượu, đầu choáng váng một hồi lâu mới nghĩ ra mấu chốt. Chìa khóa ở trên người cậu. Không, trên người anh, mới đúng, Vĩnh Lăng bắt đầu cúi xuống sờ sờ túi áo sơ mi của Thuần Y, vừa sờ vừa nói. Cơ ngực rắn chắc, anh hẳn là tới gym tập luyện đi. Thần trí tiểu tử này bị say dẫn đến hồ đồ tới ngộ nhận rồi. Thuần Y bản thân bị mò liền có cảm giác người kia là ai vậy? Ở trên ngực mình sờ tới sờ lui, ý tứ tán tỉnh hàm xúc nồng hậu, mà lúc này tay đối phương lại đưa xuống dưới bụng mân mê, đem hai đường cơ bụng cân xứng vuốt ve. Anh, dáng người thật tốt, Y cười nham nhở, nói. Thuần Y trong lòng nóng lên, hắn nói nhỏ bên lỗ tai Vĩnh Lăng. Đêm nay chớ đi, Vĩnh Lăng vẫn cứ ôm lấy thân người tráng kiện kia mà cọ a co, trở thành bạch tuộc tám chân dính trên người hắn rồi, hai người nhìn nhau, cảm giác được hạ thân đều đã ngạnh cứng rồi, xuyên qua y phục đối phương đều có thể thấy rõ hạ thân nóng rực. Tựa như hai người đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể nóng giống như trên người đang có vi khuẩn nhiễm bệnh, nhưng điều này cũng nói lên rằng hai người này công năng miễn dịch vi khuẩn lây bệnh thật yếu ớt, nếu không vi khuẩn lây bệnh nào có dễ dàng dính trên người như vậy. Đã độc thân lâu lắm rồi, khó trách sự miễn dịch lại giảm xuống, mà rượu lại châm ngòi kho thuốc súng, đem lý trí bọn họ thiêu đốt không còn sót lại chút nào, ở ngoài hành lang tán tỉnh lẫn nhau một cách trắng trợn, thật may là vào nửa đêm bên ngoài một người cũng không có, nếu không nhìn thấy hai gã đàn ông ôm nhau khẳng định sẽ hét lên a. Thuần Y cũng cấp bách, bàn tay không quy củ sờ tới sờ lui trên thân thể nhỏ gầy kia, từ bả vai sờ tới eo, lại đi xuống, vốn định nhân cơ hội xoa bóp cái mông nhỏ khả ái một cái, tay lại vô tình đụng phải một thứ gì đó cứng rắn, với vào túi sau quần của Vĩnh Lăng lấy ra chìa khóa. Đây này, giờ phút này Thuần Y đầu ong ong vì cồn, căn bản không nhớ rõ người kia chính là đối thủ một mất một còn của mình, hắn cảm thấy đối phương vừa nhiệt tình lại rất là mềm mại, hận không thể lập tức kéo tới phòng hào hào mà nhấm nháp hương vị, sờ soạng đem thẻ từ quét cửa liền mở, hai người ngay cả tách rời cũng luyến tiếc không muốn tách ra, lại kết hợp như trẻ sinh đôi cùng nhau lảo đảo lết lết đi vào, rắc một tiếng, cửa tự động đóng lại. Chìa khóa cắm vào ống trên tường, điều hòa liền mở, ngọn đèn cũng bật sáng chớp chới làm cho không khí thêm phần kích tình ám muội, hơi lạnh phả từ điều hòa lại càng làm cho công năng điều hòa thân nhiệt trong cơ thể trở nên hoạt động mạnh. Góc truyện audio.com. Thuần Y hiểu rõ nơi này chẳng phải lo người ngoài quấy rầy, động tác trở nên thô lỗ, đem Vĩnh Lăng đè lên tường áp trụ, tay cũng hướng phía sau mông xoa nắn, đem hạ thể của mình và đối phương trà sát, hạ thân cứng rắn thô ráp của hai người cách lớp quần liên tục tiếp xúc tựa như hai cái sừng thú húc nhau, chỉ chờ vận sức phát động chuẩn bị cho cuộc chiến sung sướng sắp diễn ra. Vĩnh Lăng cứ như thế hưởng thụ việc bị người hung hăng chiếm đoạt, điều này nói lên rằng đối phương rất muốn y, Vĩnh Lăng cũng biểu đạt ý đồ đồng dạng, kéo cổ đối phương tới gần, trái tim dán chặt trái tim, lồng ngực ma sát lồng ngực, thân thể hắn quá cao làm cho y chỉ có thể hôn đến hầu kết, cánh môi mềm mại cứ như thế ra sức hút a hút, nếm được vị mồ hôi mặn mặn của đối phương kích thích làm Vĩnh Lăng tiến thêm một bước, lấy răng nanh nhẹ cắn cắn. Thành công làm Thuần Y sao động miệng lưỡi khô khốc, hầu kết không chịu nổi dao động nhấp nhô, hắn rất nóng, đối phương quá nhiệt tình, hắn rất thích người nhiệt tình như thế này. Tình ái vốn là một loại hưởng thụ, không nên nhăn nhăn nhó nhó, Thuần Y cảm thấy rất hài lòng với người này, tuy rằng không thể nhớ nổi đối phương là ai, nhưng hu ke. Bầu không khí thật tốt, hơi thở đứt quãng, cho dù mắt say lờ đờ không thể nhận thức được đối phương là ai nhưng hai bên đều có cùng nhu cầu và mục đích, bây giờ là nửa đêm, có người bên cạnh, sự tình kế tiếp cũng nên diễn ra thôi. Hắn hôn đầu lưỡi Vĩnh Lăng khiêu khích, Vĩnh Lăng cũng liền đáp trả, nước bọt tràn ngập vị cồn, hơi thở toàn mùi rượu làm lý trí không thể không bị hao tổn, hôn đối phương càng ngày càng kịch liệt, hứng thú hai bên mỗi lúc một tăng, một mặt giao chiến hôn môi, một bên thi nhau lột đồ. Vĩnh Lăng cởi áo sơ mi Thuần Y, khẩn cầu muốn chạm vào lồng ngực cứng rắn, Thuần Y cũng muốn tỉ thí tốc độ, nhanh chóng cởi bỏ quần lót, hai người quần đều cởi xuống, quần lót cũng đều đã ướt, chính là chảy ra dâm dịch phấn khích. Vĩnh Lăng lúc này đã đem cúc áo sơ mi thuần y cởi ra hết, lại kéo áo thuần y ra với tay vào sờ sờ, a, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của y, cơ ngực nở nang rắn chắc theo nhịp thở đối phương nhấp nhô lên xuống, a a, y thích nhất người có cơ bắp a, nhất thời xúc động nhịn không được liền miết miết hai điểm nho nhỏ trước ngực. Ngô, đừng nóng vội, thuần y cúi đầu nói, hắn đương nhiên biết được hành động nhỏ này của Vĩnh Lăng là muốn thúc giục mình nhanh lên, nhưng hắn còn đang luyến tiếc hôn hôn ở môi y, hắn chính là muốn cùng miệng lưỡi y giao chiền hưởng thụ. Nhưng Vĩnh Lăng không thể đợi, bàn tay tựa như khỉ con tinh nghịch với vào quần lót thuần y nghịch thứ gì đó, kia thật lớn thật cứng, dù cho bị quần ngăn cản nhưng không thể chặn lại được bàn tay Vĩnh Lăng khiêu khích làm y có chút chờ mong, vì thế cố ý dùng hạ thân mình cọ cọ vào đối phương, bày tỏ ý nguyện của mình. Anh, nhất định rất tuyệt, thuần y không lên tiếng chỉ cười nhẹ, vô luận là ai nghe được dạng lời khen như thế cũng không có khả năng không động tâm, hắn nhấc chân cởi quần dài, kéo ra một ít khoảng cách, sau đó tự cởi áo sơ mi, áo lót tiếp theo là quần lót, thứ gì đó thô to và dài liền xuất hiện đứng thẳng như chiếc sừng thú thế nhưng thứ này là một màu tím dữ tợn so với màu trắng tinh khiết của thánh thú trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt. Góc truyện audio.com Nhưng nếu muốn Vĩnh Lăng lựa chọn y đương nhiên càng thích cây này hơn, oa nga, trong ấn tượng của y chưa thấy qua tiểu huynh đệ của ai có thể to hơn, cùng với của người da đen trong GV không khác nhau bao nhiêu, y híp mắt nhìn thuần y, người này không đen nha, cũng không phải người ngoại quốc, nhìn quen quen a, mặc kệ thật muốn đi sờ sờ thứ kia a, tay đưa ra lại bị chặn bởi vì thuần y cũng muốn hảo hảo xem tiểu huynh đệ và cả dáng người của tiểu khả ái này, vì thế chủ động giúp y cởi quần áo, thân thể hơi gầy không giống với hắn to lớn cứng rắn, nhưng hắn thích nhất ôm người mềm mềm như thế này, thỏa mãn ham muốn chinh phục của hắn. Lõa thể nhìn nhau, cả hai thực vừa lòng với đối phương. Thuần y một phen ôm lấy Vĩnh Lăng đến trên giường, áp xuống hôn môi vuốt ve, miệng đến đâu thân liền theo tới đó, lại lôi kéo tay Vĩnh Lăng sờ sờ vuốt vuốt nam căn uy phong của mình. Vĩnh Lăng nghe lời cũng nhẹ nhàng xoa nắn, cho dù người phía trên hôn y kia hôn cũng không phải chỉ cho có lệ, mà là dấu vết để lại rất đậm, cho thấy đối phương thật tâm hôn, một khi đã như vậy, Vĩnh Lăng liền không cần mất tự nhiên cứ thế rên gì. Ân, lớn quá, thật thích, thuần y bề bộn nhiều việc vội vàng nhu miết, người dưới thân thật sự mềm mại, mềm như lông tơ, tiếng rên phi phường phóng đãng dâm mị, mỗi một âm thanh đều làm cho hắn không thể khống chế, hắn cầm lấy hạ thể Vĩnh Lăng cảm giác thật sự rất khả ái, màu sắc không đậm, khi cương lên có xen lẫn phấn hồng và đỏ thẫm, đặt một chỗ với hắn có cảm giác như ông trời hợp tác. Bảo bối cưng cũng thực khả ái. Nói lời này đồng thời mạnh mẽ khéo léo cắn vành tai phím hồng, hơi thở phả vào tai Vĩnh Lăng liền hi hi ha ha cười vì nhột quay đầu hôn người nọ cũng cắn một miếng lên vành tai thuần y, tay còn tăng một chút lực đạo trà sát lên xuống, như thể muốn trừng phạt đối phương làm mình nhột. Thuần y kích động nguyên lai người trong lòng mình đang ôm là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, còn cả một đêm để hảo hảo điều giáo, hắn nói. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ngày thường ngón tay thô ráp dùng để kiểm tra linh kiện và giấy tờ, thời điểm mơn trớn da thịt mềm mại vừa vặn tạo cảm giác kích thích, nhất là đầu vê, non mỏng, thậm chí không cần dùng toàn lực xoa bóp có thể làm cho người dưới thân nhất thời run rẩy. À, Ngô, nhịn không được kích thích Vĩnh Lăng cong thân mình qua ở trong lòng thuần y giống như một con mèo nhỏ ôn nhu đang được chủ nhân ôm trong lòng vuốt lông mao, lông mi cong cong, rất thoải mái. Dáng điệu Vĩnh Lăng thơ ngây chân thực, thuần y nghĩ hắn đã tìm được một chân bảo rồi, nhịn không được hướng má y hôn liếm, nhũ tiêm phấn hồng kia rất khả ái, thời điểm mút mút liền nghe đối phương phát ra rên rỉ, lồng ngực phập phồng, cảm giác như trái tim bên trong đang bang bang nhảy, biết được chỗ này là điểm nhạy cảm của Vĩnh Lăng, vì thế càng cố ý lấy răng nanh nhay nhay, phối hợp với vuốt ve là một loại tiền diễm kích tình. A a a, đừng cắn. Vĩnh Lăng cũng không biết cảm giác kia vừa ngứa vừa đau nên diễn đạt như thế nào, y liền chịu không nổi nhưng cảm giác này thật thích. Thuần y buông ra, vừa lòng với tác phẩm của mình, rõ ràng cũng chỉ nhỏ như hạt đậu lại bị hắn cắn đến đỏ tươi mê người, mà khỏa đậu này không sai biệt lắm bị hắn chà đạp một phen, hắn thích mỹ cảm này. Bảo bối ngoan, đợi anh thao cưng dục tiên dục từ, hắn thậm chí thông báo trước, góc truyện audio.com, Vĩnh Lăng không đáp lại, cố ý hơi hơi nâng mông ý mời rõ ràng. Thuần y đồng dạng đối phó với ngực bên kia của Vĩnh Lăng xong mới lui thân, nâng cái mông nho nhỏ mà lại nộn thịt của Vĩnh Lăng lên. Mật huyệt e ấp khẽ hé lộ, không khác với phán đoán của hắn, huyệt khẩu, nhũ tiêm và căn vật cùng chủ nhân nó có màu sắc giống nhau, phấn phấn mà lại vừa đúng nếp nhăn, giống như đóa cúc nhỏ đạm sắc đón gió lay động. Lỗ nhỏ thật khá, hắn quyết định muốn hảo hảo yêu thương một phen, liền đem hai đùi Vĩnh Lăng đặt trên vai mình, vùi đầu vươn đầu lưỡi dùng nước miếng trơn bóng tiến vào, nếp nhăn dần dần bằng phẳng mở ra, mà tiểu huyệt kia cũng bắt đầu co rút mời người tiếp tục thăm dò. cố gắng tiếp tục liếm diện tựa như đó là món ăn mỹ vị hiếm lạ, đầu lưỡi linh hoạt dọc theo huyệt khẩu không ngừng liếm lộng, ngẫu nhiên hướng về hai túi trứng mềm mềm phía trước rào lộng. Vĩnh Lăng bị liếm đến thoải mái, tính khí bởi vậy không ngừng chảy dịch chất lỏng dọc theo côn TH. Tê chảy xuống túi trứng, tiếp theo chảy tới huyệt khẩu đều bị thuần y liếm sạch sẽ. Vừa ẩm ướt vừa ngứa, Vĩnh Lăng rất thích được liếm huyệt như vậy, đáng tiếc bạn trai lúc trước phản cảm hành động này, y cũng không phải người không biết xấu hổ mà yêu cầu đối phương, nên làm mỗi lần tình ái thiếu rất nhiều lạc thú, không nghĩ tới hôm nay y qua đêm với người này lại tình thú như vậy, chỉ một buổi tối như thế nào đủ. Anh liếm thật thích lại liếm cho tôi. Đừng dừng, Vĩnh Lăng một chút cũng không e lệ, ngón tay cuốn lấy lọn tóc ngắn ngủn của thuần y đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập cảm giác được bên trong nội bích khẩn trương, đầu lưỡi hắn lại khiêu khích luồn vào bên trong hoạt động, Vĩnh Lăng càng lúc càng thả lỏng, đầu lưỡi hắn cũng càng thêm xâm nhập vài phần, cảm thấy bên trong bốn phương tám hướng kéo đến thoáng chiều động, hắn cũng thực kích động, đầu lưỡi cũng theo đó đưa vào, bắt chước động tác tính giao làm không biết mệt. Thật thoải mái, anh xấu, không cần, đúng, nơi đó. Vĩnh Lăng dâm đãng kêu lên, thân là một thuần không, đương nhiên huyệt khẩu mẫn cảm, so với đi sáp người khác bị sáp càng mang cho y nhiều khoái cảm hơn. Thuần y không ngừng nghe thấy y kêu la, hắn cũng đã sớm dục dịch cảm thấy tiểu huyệt của Vĩnh Lăng đã mềm mại buông lòng, hắn đứng dậy cầm hạ thể thô to, Foxy, đỉnh nhập vào huyệt động ấm áp. Mật huyệt thật lâu không cùng người khác thân mật tiếp xúc tuy rằng vừa mới trải qua khẩu giao an ủi nhưng chính là đầu lưỡi như thế nào có thể so với nhục bổng cứng rắn. Mà thuần y so với Vĩnh Lăng lớn lên càng thô càng dài, trước đó chưa từng thể nghiệm qua, trong nháy mắt sáp nhập thẩm thấu đến toàn thân. Đau, thân thể mềm mềm trong nháy mắt cương một chút, Vĩnh Lăng đáng thương hề hề kêu lên. Chờ một chút sẽ tốt, nguyên nhân vì thứ đó của hắn thật lớn, thuần y sớm đã thành thói quen trấn an với đối tượng thân mật. Tuy rằng đã bỏ công phu làm rất nhiều tiền hí nhưng thứ đó thô to lại bị nội bích gắt gao bao lấy, hiệu quả là chỉ mới sáp nhập đã khiến cho thuần y muốn bắn, nhưng đêm rất dài, hắn muốn từ từ làm. Liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người dưới thân một cái, hắn còn mơ mơ màng màng nghĩ người này ai vậy? Giống như có quen, hắn khi nào thì nhận thức một người xinh đẹp như vậy? gocchuyenaudio.com Đêm nay thật sự là trúng thưởng mà, nếu là có một đêm như vậy hắn nhất định phải hào hào quý trọng nghiêm túc ôn nhu đến hừng đông. Hắn ngừng thở kìm lại xúc động muốn bắn, chờ Vĩnh Lăng mày nhíu chặt dần dần thư hoãn, thế này mới đem hung khí rút ra một chút chậm rãi sáp nhập lặp lại vài lần, hắn chỉ có thể sáp nhập một nửa, hắn cũng không dám nóng nảy tiến vào bởi vì này là làm tình chứ không phải cường bạo, phải để tâm tới cảm thụ của đối phương, hơn nữa hắn còn muốn nghe được càng nhiều tiếng kêu dẫm đãng từ người này, hắn cảm thấy tiếng kêu kia rất êm tai, so với tất cả âm nhạc trên thế giới đều dễ nghe hơn. Lặp lại động tác ra vào vài lần, rốt cục hắn cũng cắm vào đến tận gốc nội bích duỗi thân mở rộng, mà người bị xâm nhập không ngừng nhẹ giọng rên rỉ. Lại đến, còn muốn, của anh thật lớn tôi chưa từng có, chưa ăn thứ lớn như vậy. Bảo bối, đêm nay nhất định làm cưng thích, thuần y nói chuyện cũng thô tục hẳn, đây mới là bản tính của hắn. Cho tôi, Vĩnh Lăng chính là một bộ nhậm quân, lắc lắc eo thúc giục đối phương mau chút. Tôi được rồi, thuần y thoải mái rút ra tiếp theo hung hăng đâm vào tận rễ, động tác càng lúc càng mau, độ cong càng lúc càng lớn, dưới tình trạng chiều sáp rất nhanh nhưng hắn vẫn không quên chú ý phản ứng của đối phương, bởi vì trước đây hắn luôn không khống chế lực đạo làm cho người nằm dưới kêu khổ liên tục nhưng lần này ngoài ý muốn, hắn phát hiện Vĩnh Lăng tuy rằng cũng là ai ai kêu, lại kêu đến vui sướng liên tục phao mị nhãn mời mọc tựa hồ đang thực hưởng thụ quá trình bị đại vật xâm chiếm. Có thể chứ, của tôi lớn, cưng thoải mái sao, tôi muốn càng dùng sức thao, thuần y cầm lấy eo y, một bên dùng sức một bên hỏi như vậy. Vĩnh Lăng hai mắt như nước nhìn nơi hai người tiếp hợp chủ động nâng lên cái mông, rất nhanh y liền cảm thấy chịu không nổi, bởi vì thuần y nhiều lần đỉnh đến tận chỗ sâu vừa lúc là nơi y có cảm giác hưng phấn nhất giống như sóng chiều lớp sau so với lớp trước cao hơn. Lại dùng lực, không quan hệ, làm càng mãnh liệt cho tôi. Thế, y khóc cầu, biểu hiện chính mình có bao nhiêu khó nhịn. Đều cầu đến như vậy, thuần y tuyệt đối sẽ không khó xử người ta, tiếp theo chính là mãnh liệt tiến công, va chạm tiếp nối va chạm, như súng liên thanh bắn liên hồi thùng thùng hoàn toàn không ngừng, làm Vĩnh Lăng ngay cả hô hấp dư giật đều không có, y thật sự cũng sắp muốn điên rồi, chỉ có thể trước sau kịch liệt lay động khoảng cách tranh thủ thời gian hô hấp, ngay cả trong miệng rên gì cũng không thành, tiếng nói nức nở niêm nị làm người nghe đều tê dại, giống như đáy lòng có cái gì vụng trộm gãi gãi, vừa ngứa vừa sướng. bảo bối thực tao, anh cũng thích, nữa cho anh xem, Thuần Y va chạm càng thêm ra sức, hắn vẫn duy trì thói quen vận động, bây giờ liền hưởng thụ hiệu quả, liều mình vọt tới trước cũng không ngại mệt hơn nữa Vĩnh Lăng miệng còn không ngừng ca ngợi hắn hùng phong, cái gì mà mau bị anh thao chết rồi, không thể sống linh tinh gì đó, làm hại Thuần Y thiếu chút nữa binh bại. Vội vàng dừng lại, hít sâu một hơi, ai sao tiểu bảo bối chính là thực sảng khoái, nếu hiện tại mà bắn tiểu bảo bối khẳng định sẽ oán hắn. Nương theo tư thế đem người kia lật lại, đặt y ghé lên giường, lại nâng cái mông y lên, đoạn tiến công từ phía sau. Góc chuyện audio.com. Về phần Vĩnh Lăng, trên cơ bản y được hầu hạ đến mềm nhũn thở không ra hơi, nhưng nhãn tình bán mị hồng hồng chính là ngầm đồng ý bất cứ động tác nào của Thuần Y, quay đầu nhìn Thuần Y, lại giật giật cái mông nhếch lên cao cao oán trách hắn như thế nào còn chưa động. Thuần Y vuốt ve cặp mông mềm mại kia, xúc cảm thật sự tốt, vì sợ chính mình tiến vào cao trào quá nhanh, hắn thả chậm tần suất chiều sáp, chậm rãi hưởng thụ nhục thể tốt đẹp này, vừa rồi va chạm một hồi làm mật huyệt tràn ngập yêu dạ nương theo côn TH. Tê ra vào chảy ra nhiễm đầy bắp đùi Vĩnh Lăng, mà tiếng nước do hai thân thể va chạm bạch bạch dễ nghe vô cùng, DM thủy này cũng không biết là do dịch ruột non của Vĩnh Lăng phân bố hay là trạch thủy từ quy đầu của Thuần Y toát ra. Bảo bối thích không, bởi vì tốc độ chậm lại, Thuần Y rốt cục có thể chậm rãi hỏi. Muốn ca ca thao như thế nào? Ngô Ân, thao như vậy tốt lắm, dùng sức cũng được lắm. Vĩnh Lăng thoải mái meo meo kêu, ca ca anh thật tuyệt. Một tiếng ca ca kêu đến thân mật làm Thuần Y đáy lòng nóng lên ngăn không được chính mình, phân thân trong tiểu huyệt dâm đãng rất nhanh xuất nhập nhiều lần đến tận căn. Vĩnh Lăng càng dụng tâm phối hợp Thuần Y đâm y xong liền lui ra phía sau, mà hắn rút về là lúc nước cũng đi theo phun tung tóe, có thể thấy được hắn dùng lực đạo vừa lớn vừa mãnh thế nào, làm ở dưới một mảng hỗn độn không thôi, càng đừng nói hai người mồ hôi dính quyện biến thành toàn bộ hương vị tình ái nồng hậu lan tỏa trong phòng, cổ vũ cho tình dục dâng cao, giống như hai ngọn lửa trụng cùng một nơi, muốn đem đối phương đốt sạch mới thôi. Vĩnh Lăng dù sao không trâu bò như Thuần Y, hơn nữa trong cơ thể y nơi được gọi là mẫn cảm có thể đạt tới cực lạc liên tục bị va chạm, làm y như lên thiên đường mấy lần, cuối cùng rốt cục chịu không nổi run rẩy hô lên. Tôi muốn, không được, ca ca sáp hảo, dùng sức, cầu anh, Thuần Y lực càng thêm hung ác người dưới thân làm hắn nổi thú tính, bản năng giống lực tàn khốc thao làm Vĩnh Lăng trước một bước tới cao trào, toàn bộ thân thể nhất cử, ngọc trụ phấn nộn không được tay an ủi đã bị thao đến bắn tinh, nhiễm lên đệm một khối bạch chọc lớn. Y còn chưa bắn xong, côn TH, tê càng cứng rắn lại càng thêm thô cứng, đó là điểm báo Thuần Y sắp phun trào, làm Vĩnh Lăng nhịn không được xoay eo lắc mông, cả người chính là lãng, khiến Thuần Y hận không thể chính mình hóa thành một căn tiết trụ để mà thỏa mãn yêu cầu của tiểu tao hóa dưới thân này. Rất nhanh quy đầu Thuần Y tê ngứa hẳn lên, lần này rốt cuộc nhẫn không được nữa, một luồng tinh dịch bắn vào huyệt khẩu chật hẹp, nhiệt nóng tràn đầy phía dưới, Vĩnh Lăng lại là liên miên than nhẹ. Bên trong y còn liên tục tiếp nhận chiều động từ Thuần Y, mới động một chút chính là một mảnh nhiệt dịch rót vào, trạng thái này rằng có ít nhất mấy chục giây mới thoáng bình ổn. Thuần Y thỏa mãn, đây là lần làm tình hắn thấy vui sướng nhất, hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới này lại có một thân thể hợp với mình như thế, hắn thở phì phò cúi người tìm môi Vĩnh Lăng lại hôn đến, bảo bối này thật đúng là bảo bối, không muốn để y chảy. Góc chuyện audio.com. Vĩnh Lăng biếng nhác tiếp nhận nụ hôn này, ý nghĩ so với Thuần Y cơ bản giống nhau, nam nhân này hảo mãnh a, làm y đến không biết trời chăng, quá khứ trải qua quá cao trào thể nghiệm so với đêm nay quả thực là phải bái sư phụ, y lần đầu biết thân thể cảm quan của mình có thể bị kích phát cao độ đến như thế. Nhưng người này rốt cuộc là ai đâu? Y đầu óc còn mờ mịt, muốn nói ngày mai hỏi là được rồi, hiện tại không rảnh, y vội vàng cùng đối phương hôn môi, theo thái độ tích cực khiêu khích của đối phương, tựa hồ một hồi vừa nãy còn chưa tận hứng. Dù sao đêm còn rất dài, y vui lòng bồi tiếp. Cách chương.